Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 4, hồi chấp thú. Quái vật này lớn lên liền giống như một nhân hình bạch tuộc. Toàn thân niêm hồ ư xúc tua. Tứ chi chính là càng là vai u thịt bắp xúc tua. Nhìn một cái chính là nhượng người buồn nôn đến mức tận cùng. Mặc dù cùng người thường cùng kích cỡ. Bất quá lại phát ra lấy vô cùng là cuồng bạo khí tức. Nhìn ra được không phải dễ trêu. Senji Saka nhất thời cảm thấy không ổn. Lập tức chuẩn bị công kích loại quái vật này. Nhưng là một kết ấn chính là cảm giác đau đớn. Hai tay của hắn ra lại nhiên lộ ra ăn mòn trạng thái. Trước va chạm nhượng hai tay của hắn dính trên quái vật dịch nhờn. Mà loại dịch nhờn tính ăn mòn mạnh vô cùng. Quái vật xoay người lại. Cảm giác Senji Saka trên người ác ý. Một cái xúc tua chính là đánh về phía Senji Saka. Giống như thiểm điện. Senji Saka mặc dù lâu năm. Bất quá cũng là già những vẫn cường mãnh. Làm là Senju nhất tộc nhân vật cao tầng. Thực lực của hắn ít nhất cũng là chuẩn ảnh tầng thứ. Sức chiến đấu cùng kinh nghiệm cũng không phải là người thường có thể so sánh. Ba một tiếng. Xúc Teuchi tại đại địa trên. Một cái khe rãnh lập tức thành hình. Di lưu dịch nhờn còn nghĩ đại địa từ từ ăn mòn. Lực sát thương nhượng né tránh Senji Saka cả kinh. Quái vật từ từ đem xúc tua thu hồi. Tiếp lấy toàn thân xúc tua không ngừng ngoạ nguậy. Cùng một chỗ kích động mà ra công kích Senji Saka. Senji Saka một cái không chú ý. Bị một cái xúc tua lau đi thân thể. Vết thương lập tức chính là bắt đầu thối rữa. Tiếp theo bị hắn dùng phi tiêu đem hư thịt cắt đi. Không thể cứng đối cứng. Chỉ có thể dùng trí. Hỏa độn, long hỏa chi thuật. Ở nơi này hẹp hòi trong hẻm nhỏ. Sử dụng cái này một cái nhẫn thuật thật là sự chọn lựa tốt nhất. Ra trên cái quái vật này nhìn một cái chính là thủy sinh sinh vật. Như vậy tiên thiên trên khắc chế chính là càng rõ ràng. Hỏa diễm sát thương phạm vi cực kỳ rộng lớn. Bao gồm chung quanh hai tòa kiến trúc đều là bị ảnh hưởng đến. Mà hỏa diễm sau khi biến mất Senji Saka phía trước chính là một mảnh bừa bãi. Còn có một cái bị nướng khét quái vật. Lúc này quái vật hoàn toàn bị nướng khét. Chỉ cần xuất ra trên cần mẫn nhiên cùng muối ăn liền có thể ăn. Mà hắn trên người phần lớn đâm tủa đều là biến thành than. Biến hóa là bột rớt xuống đất trên. Senji Saka đi tới thi thể trước mặt. Xoa một chút đầu trên mồ hôi. Mặc dù phí không ít lực. Bất quá cũng đem cái quái vật này lấy xuống. Tiếp theo chính là chờ đợi ám bộ đến. Bất quá cái quái vật này rốt cuộc là cái gì? Senji Saka lấy tay đang bị nướng khét bạch tuột quái trên người đụng đụng. Chợt thấy bạch tuột quái bề mặt bị nướng khét ra thịt đột nhiên hé một cái lỗ. Sau đó một cái đâm tủa lấy tập kích như vậy hành vi đi tới Senji Saka trước mặt. Cắm vào bộ ngực hắn. Nhẫn giả lực tàn phá mạnh. Nhưng là thể xác cũng không mạnh. Trong nháy mắt chính là bị đánh trọng thương. Sau đó bị nướng khét ra từ từ hé. Một cái hình thể ít một chút bạch tuột quái chui ra ngoài. Hắn trên người bóng loáng vô cùng. Bất quá từ từ liền nhô ra mười mấy cái điểm nhỏ. Sau đó lớn lên từng cái xúc tua. Bạch tuột quái không nói gì. Cũng không thể nói chuyện. Tại xúc tua lớn lên sau khi đi ra chính là bắn về phía Senji Saka. Bất quá đều là tránh hắn chỗ yếu. Này bạch tuột quái. Muốn bắt sống. Bạch tuột quái kéo lấy Senji Saka từ từ đi tới một nơi xuống nước đầu đường. Đang nhảy đi xuống trong nháy mắt một cái tay chính là từ đằng xa đưa tới. Bắt lấy bạch tuột quái chính là ngã tại bên cạnh đại địa trên. Tiếp lấy còn cướp dưới trong tay nó Senji Saka. Thật sớm chỉ nghe thấy ồn ào thanh âm. Không nghĩ tới vừa qua tới lại là đang chiến đấu. Mà còn quái vật này rốt cuộc là thứ gì? No no, người biết không biết rõ. Ishi một bên thu cánh tay về vừa hỏi. Bất quá no no chính là lắc đầu một cái. Cho dù hắn làm là nhân viên điệp báo. Biết rõ rất Donai bộ tin tức. Bất quá như cũ không biết quái vật này nguồn gốc. Ishi đem Senji Saka để ở một bên. Tiếp lấy Nono liền bắt đầu vì hắn chữa trị. May mắn đều không phải là cái gì vết thương chí mạng. lấy Nono chữa bệnh nhẫn thuật đủ để chữa khỏi. EC nhìn một chút tay mình. Phía trên dịch nhờn đang tại không ngừng ăn mòn da thịt. Nhưng là cái này loại ăn mòn cường độ đối với. Đúng, EC mà nói bất quá tương tự với đưa tay vào carbon monoxide đồ uống chính giữa. Tổn thương cực kỳ nhỏ. Bạch tuột quái nhìn thấy chính mình con mồi bị cướp đoạt đi. Chính là phát động điên lên. Hơn 10 đầu đâm tủa nhanh như tia chớp xuất hiện ở EC chung quanh. Thủy độn, bạo bôn lưu chi thuật. Nawaki cũng không phải năm đó Nawaki. Thăng là thượng nhẫn sau đó hắn mặc dù kinh nghiệm thực chiến ít. Bất quá sức chiến đấu cũng không yếu. Một cái cao cấp thủy độn lập tức đem bay tới đâm tủa toàn bộ cuốn đi. Nhưng là bạch tuột quái xúc tua tại thích ứng thủy độn cường độ sau. Lại nhiên chui vào nước chảy bên trong. Nhượng bản thân tốc độ càng nhanh. Đảo mắt chính là đi tới EC trước người. Nawaki sững sờ xuống. Còn bên cạnh tỉnh lại Senji Saka cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cúi đầu xuống. Quái vật này người sáng suốt nhìn một cái chính là thủy sinh quái vật. Thủy độn sử xuất ra hoàn toàn là làm nhiều công ít. Còn cổ vũ quái vật lực lượng. Hasuyuki cầm chặt phong thủy song kiếm. Song kiếm đều xuất hiện chém vào Nawaki chế tạo thủy lãng bên trong. Băng hoa dần dần tại nước chảy trong tản ra. Qua trong giây lát chính là nhượng sở hữu nước chảy kết thành khối băng. Mà xúc tua toàn bộ bị phong tỏa tại khối băng bên trong. Không chút nào năng động đan. Mà EC nhìn trước mắt không ngừng giãy giụa bạch tuột quái. Trong đầu trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái từ ngữ. Hôi chấp thú. Hôi chấp thú là đem nhiều mặt ẩn chứa mỹ thực tế bào động vật dung hợp vào một chỗ. Chế tạo ra cường lực quái vật. Cùng Hiruko chế tạo hợp thành thú là không sai biệt lắm khái niệm. Mà hôi chấp thú bên trong người mạnh nhất. Thậm chí có thể học tập cùng ăn nghĩa đồng đẳng cấp ăn bá. Bất quá ăn nghĩa là cảm ơn vạn vật. Mà ăn bá là trấn áp vạn vật. Lúc trước, EC học tập ăn nghĩa lâu lâu không thành công. Đã từng động tới tu luyện ăn bá ý nghĩ. Mà thôi EC lực lượng tu luyện ăn bá là rất dễ dàng thành công. Bất quá cuối cùng hắn lại buông tha. Hắn không muốn chính mình trở thành một sẽ không cảm ơn người. Nhìn trước mắt bạch tuột quái. Ra trên trước Hiruko cùng càng lâu lúc trước sợ long nhân. EC trong đầu mấy cái điểm nhất thời liên hệ với nhau. Sợ rằng hết thảy các thứ này đều cùng chính mình cởi không quan hệ. Nhất định có người đang lợi dụng ẩn chứa mỹ thực tế bào sinh vật đang làm nghiên cứu. Mà còn làm không cẩn thận nói không chừng hay là ở lợi dụng chính mình tế bào đang làm thí nghiệm. Mà ở Konoha thôn có cái này loại nghiên cứu khoa học tinh thần người chỉ có một. Vậy thì là Orochimaru. Orochimaru. EC thầm mắng một câu. Tiếp lấy thuấn thân đi tới bạch tuột quái trước mặt. Một trưởng chém đứt bị băng phong xúc tua. Chính là nhận được bạch tuột quái còn lại mấy con xúc tua công kích. Trở về đi. Đột nhiên. Đang cùng EC đánh nhau bạch tuột quái trong đầu vang lên một câu nói. Mà bạch tuột quái cũng là lập tức tiến vào bên cạnh xuống nước nói. Tiếp lấy thuận theo nước chảy không biết rõ hướng đi phương nào. Làm sao bây giờ? Nawaki ở bên cạnh tuần hỏi. EC chỉ là sậm mặt lại không nói lời nào. Tiếp lấy mười mấy cái ám bộ liền là xuất hiện ở nơi này. Những thứ này ám bộ thì tương đương với hiện đại xã hội cảnh sát. Chỉ có đến sự tình sau khi kết thúc mới trở về gần. Kiểm điểm nơi này xảy ra sự tình. Mà EC đang cùng mấy người sau khi chào hỏi. Chính là tiến về trước Hokage phòng làm việc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.